Tinh tế tu yêu, chương 40, nguy cơ, nhị, góc truyện audio.com. Dịch Trạch là người đầu tiên phát hiện tình huống nơi này không thích hợp. Hắn vốn tính toán dẫn đầu đám người trực tiếp đáp xuống không gian truyền tống kia. Vừa trộm rời đi khỏi tiểu đội mạo hiểm lại làm cho những người còn lại trong tiểu đội đối tinh cầu này sinh ra cảnh giác. Nhưng mà khi hắn sắp rớt xuống thì hắn lại không làm cách nào tìm ra được không gian truyền tống mà Tư Diệu Tiền đã tìm thấy kia. Hắn tin kỹ thuật của Tư Diệu Tiền, cũng tin liên minh sẽ không cung cấp tin tức giả cho quân bộ. Cho dù là tổ chức kia cũng không dám tự tiện thay đổi tin tức về tinh cầu nào đó, bởi vì đối với nhân loại mà nói vũ trụ này vẫn là cực kỳ hung hiểm. Có rất nhiều địa phương nhân loại vẫn không thể nào khống chế nổi, nên hắn nhanh chóng dừng lại, ngăn cản tiểu đội đang di chuyển cực nhanh phía sau. Vừa rồi Trình Khải Á cũng tăng tốc độ vượt qua đồng toàn định tiến vào không gian truyền tống cùng lúc với Dịch Trạch cũng sửng sốt một chút. Bất quá căn cứ vào chút tín nhiệm của hắn cùng Dịch Trạch, hắn vẫn là dừng lại, hiện dưới tình huống như vậy. Dịch Trạch là tuyệt đối sẽ không hại hắn, chuyện gì vậy, sau khi toàn bộ tiểu đội đã đuổi kịp đến, Tần Tiêu hỏi. So với bất kỳ người nào Hà Thành Hâm đều hiểu được thực lực của Dịch Trạch hơn. Thứ có thể làm cho Dịch Trạch cẩn thận như vậy tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Dịch Trạch mở ra hệ thống phân hình chiếu toàn cảnh tinh cầu trước mặt mọi người, tinh cầu này. Có một loại năng lượng kỳ dị che chắn dụng cụ phân hình của chúng ta, thậm chí che chắn cả dị năng tra xét. Hoa Thiên Vũ cũng mở ra công năng phân hình của cơ giáp lôi đình, cho ra kết quả tương tự với Dịch Trạch, bọn họ đứng giữa không trung. Không biết là nên mạo hiểm hạ cánh xuống hay nên bay đến tinh cầu kế tiếp, Phạm Tiên Thành cùng Hoa Thiên Tề có thực lực kém cỏi nhất. Mặc dù đã hợp thể với khế ước thú cũng không duy trì trạng thái được nữa, Tần Tiêu là do Hà Thành Hâm đóng giả. Mặc dù hắn cũng lớn lên tại tinh tế hải tặc cùng Dịch Trạch nhưng năng lực của hắn lại không phải là chiến đấu. Dù hắn đi theo hải tặc lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng thực lực của hắn cũng chỉ ngang với một tân sinh có năng lực trung bình ở Đại học ST Chess. Căn bản không có sức chiến đấu gì lớn, nếu cố chấp muốn bay đến tinh cầu kế tiếp, họ cần tối thiểu 6 giờ đồng hồ. Như vậy căn bản là không duy trì được. Kỳ thật cũng không phải ba người này không đủ sức bay tiếp mà là do sau khi nhóm bọn họ bay đến đây thì tầng khí quyển của tinh cầu có sự thay đổi. Có một từ trường kỳ lạ không ngừng hấp dẫn bọn họ, không ngừng kéo họ hạ xuống đất nếu muốn chống lại từ trường này. Chỉ sợ ngoại trừ Dịch Trạch thì không ai có thể tự thân chống lại cỗ hấp dẫn lực kia, ra khỏi cơ giáp chỉ có một con đường chết. Tầng khí quyển đặc biệt của tinh cầu cản trở công năng phân hình của cơ giáp khiến cho bọn họ chỉ có thể xuyên qua khí tầng mới có thể phát hiện. Loại hấp dẫn lực kỳ lạ này, và chỉ có khi bọn họ tiến vào mới có thể phát hiện rằng bọn họ khó có thể rời khỏi nơi đây. Xem ra phải bỏ kế hoạch rời khỏi tiểu đội số 1, trong lòng Dịch Trạch thở dài, sờ sờ cằm tiểu nãi báo trước ngực nói. Năng lượng thạch của em có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Dịch Trạch thấy Thanh Dương không có động tĩnh gì nên xem như là chấp nhận mà không phát hiện lúc này tình huống của Thanh Dương có chút kỳ lạ. Trong lực hấp dẫn kia có một thanh âm không ngừng kêu gọi Thanh Dương, đến đây đi, ngươi thuộc về nơi này. Ngươi không nên ở cùng những nhân loại thấp kém đó, giọng nói cực kỳ ấm áp quanh quẩn bên tai hắn. Cảm giác thoải mái giống như mẫu thân hắn đang vì hắn mà nhuận mao khiến hắn tưởng như muốn chui ra khỏi lồng ngực ấm áp của Dịch Trạch nhảy vào. Giữa giọng nói ấm áp kia thậm chí trong đầu hắn còn xuất hiện một ít ký ức không phải của hắn, hắn nhớ rõ khi thân thể này vừa mới sinh ra. Mẫu báo thấy hắn có một thân bạch mao, ánh mắt tràn ngập đau thương, vẻ mặt bi thương không ngừng liếm đi thể dịch xung quanh hắn. Đem hắn ra lông vuốt thuận cực kỳ ôn nhu, nhưng mà hắn càng ngày càng suy yếu. Ánh mắt không có cách nào có thể mở ra, không thể đáp lại những âu yếm của mẫu báo bi ai nhìn trời giống một tiếng. Không lâu sau đó mang nãi báo mới sinh chạy đến địa bàn của Phong Hồ, mẫu báo cũng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Nó đem tiểu nãi báo giấu ở khu vực phụ cận còn bản thân thì chạy đến uy hiếp Phong Hồ. Trong lúc chiến đấu với Phong Hồ thì dùng năng lượng khế ước thú lặng lẽ dịch chuyển nãi báo đến chỗ năng lượng thạch. mẫu báo có thể chết nhưng hài tử của nó nhất định phải hấp thụ được năng lượng thạch cao cấp. Mẫu báo liều mạng vì tiểu nãi báo tranh thủ đến cơ hội duy nhất, nhưng tiểu nãi báo lại bị phong hồ phát hiện, phong hồ cắn đứt yết hầu mẫu báo. Còn chưa xác nhận mẫu báo đã chết hay chưa đã xông đến chỗ tiểu nãi báo nghĩ muốn cắn chết con báo nhỏ này. Lúc đó mẫu báo sắp chết đột nhiên tiến lên dùng thân thể ngăn chặn nãi báo, đồng thời dùng miệng đem năng lượng thạch đưa lên trước mặt phong hồ. Ta thần phục với ngươi, ta sẽ không mơ ước vật phẩm của ngươi, thỉnh ngươi buông tha cho hài tử của ta, phong hồ ngậm năng lượng thạch chảy. Buông tha cho mẫu báo cùng nãi báo đã hấp hối, cuối cùng tiểu nãi báo nằm dưới thi thể mẫu báo, thân thể dần dần trở nên lạnh, ly khai thế giới này. Dù đẵng trong vũ trụ mờ mịt thì bị Thanh Dương phát hiện, mượn xác hoàn hồn, một màn hồi ức không ngừng tái hiện trong đầu Thanh Dương. Thanh âm cũng càng ngày càng gấp, trở về, hài tử của ta, mẫu thân ở trong này, ánh mắt Thanh Dương dần dần tối sầm lại. Lặng lẽ tựa đầu vào quần áo dịch trạch chậm rãi bò ra khỏi cơ giáp, cùng lúc đó, nhóm dịch trạch cũng gặp nguy cơ. Khế ước thú của Hoa Thiên Tề và Phạm Tiên Thành cũng gặp phải chuyện tương tự như Thanh Dương nhưng chúng không có tinh thần lực cường đại như Thanh. Dương nên đã bị khống chế, lúc này thừa dịp chủ nhân tinh bì lực tẫn, tự động cởi bỏ trạng thái hợp thể, thậm chí còn cắn yết hầu của chủ nhân. Sau khi trạng thái hợp thể bị giải trừ, cơ giáp sẽ tự động mang nhân loại bắn ra. Cũng nhờ vậy mà nhóm khế ước thú mới khôi phục lại được thần trí, còn Hoa Thiên Tề cùng Phạm Tiên Thành được Hoa Thiên Vũ mang lên cơ giáp. Còn Phong Hồ và Bạch Điểu của Phạm Tiên Thành lại mang vẻ mặt bi thương mà bị lực hấp dẫn hút qua, Hoa Thiên Tề cố gắng mở mắt ra. Duỗi ra tay đem Tiểu Phong Hồ ôm vào trong ngực, chết cũng không chịu buông tay, còn Phạm Tiên Thành thì lâm vào hôn mê, Bạch Điểu trên không trung đạp vài cái. Rốt cục không trụ được lực lượng của lực hấp dẫn bị hút vào, dịch trạch biến sắc. Nhanh chóng thao tác cơ giáp chế tạo lồng năng lượng màu đen thật lớn vây mọi người vào bên trong. Cũng may khi bọn họ lựa chọn tinh cầu này cũng lựa chọn một tinh cầu mà con người có thể sinh tồn. Nếu không vừa rồi Hoa Thiên Tề và Phạm Tiên Thành bị bắn ra khỏi cơ giáp nhất định sẽ chết. Vòng năng lượng xuất hiện giúp bọn họ không bị hút xuống dưới nữa, dịch trạch lập tức khống chế năng lượng đưa bọn họ bay lên không trung. Trình Khải Á ngạc nhiên đến ngây người nhìn năng lượng của dịch trạch rất hoàn mỹ, dịch trạch lại không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng hắn có chút bất an, này lực hấp dẫn này mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Là cảm giác quen thuộc từ khi sinh ra đến tận lúc được Nguyên Khải cứu ra khỏi tổ chức. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều phải thừa nhận cổ lực lượng này năng lượng của hố đen, kế hoạch phệ thiên chính kế hoạch khiêu chiến vũ trụ. Bọn họ tiến hành chế tạo một loại cơ giáp, có thể chống lại mọi nguy cơ từ vũ trụ, cũng có thể không ngừng cường hóa thăng cấp lực lượng. Sau một hồi đo lường tính toán, nghiên cứu viên đặt mục tiêu vào hố đen trong vũ trụ, bọn họ muốn làm ra một loại dị năng. Giống như năng lượng của hố đen, thậm chí còn cường đại hơn hố đen, loại năng lượng này có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Cắn nuốt mọi loại năng lượng để tăng cường năng lượng cho chính mình, lấy năng lượng cắn nuốt đó tổ hợp lại để thăng cấp cho bản thân. Biến con người thành hố đen, thậm chí mạnh mẽ hơn hố đen, kế hoạch này nếu thành công thì nhân loại có thể tung hoành trong vũ trụ. Nhưng để tiến hành kế hoạch cần những đứa trẻ có tư chất vô cùng xuất sắc làm thực nghiệm thể. Nên bị đại bộ phận tầng lớp cao tầng trong liên minh phản đối, đứa trẻ có tư chất vô cùng tốt là tương lai là hy vọng của toàn bộ liên minh. Bọn họ sao có thể nguyện ý dùng tương lai cùng hy vọng của liên minh để tiến hành cái kế hoạch hão huyền đó, kế hoạch bị bác bỏ. Nhưng không cách nào áp chế hữu dã tâm của nhân loại, nên vẫn có tổ chức âm thầm hành động. Bọn họ lựa chọn tinh cầu Ini cách mạng vừa xa xôi lại dễ lạc đường để làm căn cứ điểm, ăn cắp gen những chiến sĩ ưu tú. Chế tạo ra một đám hài tử bi ai, bọn họ cưỡng ép rót vào cơ thể hài tử loại lực lượng mạnh mẽ tương tự như hố đen. Có hài tử trực tiếp chết đi đến xương cốt cũng không còn. Trừ phi chúng bị kích thích có thể trực tiếp kích phát dị năng chống cự mới có khả năng sống sót, bị cỗ lực lượng này không ngừng xâm lấn cắn nuốt. dị năng cơ thể không người trường kỳ kháng chiến từ ngày này qua ngày khác cho đến khi dị năng phát sinh biến dị hoặc là đồng hóa với lực lượng hắc ám kia, hoặc là bị cổ lực lượng này cắn nuốt, mỗi một ngày đều sống không bằng chết. Trình Khải Á là thực nghiệm thể đầu tiên. Lại là thể nhân bản vô tính của Nguyên Khải, gen mạnh đến nghịch thiên. Cứ nhiên 5-8 tuổi sau khi bị năng lượng này cắn nuốt thì năng lượng cơ thể phát sinh dị biến. Tuy nhiên lại không giống năng lượng của Nguyên Khải nên cũng không phải năng lượng mà tổ chức muốn cho nên hắn chỉ là một bán phế phẩm. Hắn chỉ đơn thuần tiêu diệt cỗ năng lượng kia mà không thể đồng hóa nó, không thể trở thành phệ thiên giả chân chính. Bất quá dù sao hắn cũng là người đầu tiên thành công tiêu diệt năng lượng hố đen nên tổ chức quyết định rót vào cơ thể hắn lực lượng càng thêm cường đại hơn, nếu thất bại, bất quá chỉ là vứt bỏ đi một cái phế phẩm mà thôi, mà cùng lúc đó. Dịch Trạch 5 tuổi đang thí nghiệm lại xuất hiện dị biến có khả năng trở thành vật thí nghiệm đầu tiên thành công nên đã thu hút toàn bộ lực chú ý của tổ chức, lúc đó không biết bằng cách nào Trình Khang lại biết tin tức thể nhân bản vô tính của Nguyên Khải mà hắn yêu cầu còn sống. Nên mới lừa gạt Nguyên Khải đi đến y cách mạn tinh cầu, hắn cũng không biết lúc đó Dịch Trạch cũng đang chịu khổ trong tổ chức. Hắn chỉ hy vọng lúc Nguyên Khải biết sự thật có thể đem Trình Khải Á cứu trở về thôi, hắn vốn nghĩ Trình Khải Á cũng tương tự với Nguyên Khải. Chỉ cần giải di Trình Khải Á chịu thí nghiệm nên mới từ bộ dáng 5 tuổi biến thành bộ dáng 8 tuổi. Nguyên Khải nhất định nghĩ Trình Khải Á là con của mình, sẽ cứu trở về đi, ai ngờ Nguyên Khải không tìm được Trình Khải Á, lại phát hiện Dịch Trạch. Đem hài tử bế về. Còn Trình Khang thì bởi vì lo lắng nên trộm đi theo Nguyên Khải lại ngoài ý muốn phát hiện Trình Khải Á đang chuẩn bị chịu thực nghiệm lần thứ hai. Hắn thấy hài tử gầy yếu tái nhợt bị trói trên đài, lửa giận nhiễm đỏ hai mắt. Sau khi phục hồi lại tinh thần liền giết chết toàn bộ nghiên cứu viên nơi đó cũng cứu đi được hài tử. Máu của Trình Khải Á nhuộm đỏ toàn bộ quần áo nhưng đứa trẻ khi đó không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy thật ấm áp lạ thường. Hài tử lớn lên trong hoàn cảnh kia sao có thể sợ hãi chút máu ấy, một khắc kia hắn chỉ cảm thấy cái người có đôi mắt nhiễm đỏ máu kia thực xinh đẹp. Cánh tay run rẩy ôm lấy hắn thật ấm áp mà thôi, đỏ, luôn là màu sắc Trình Khải Á thích nhất bởi vì nó thật sự rất ấm áp. Lúc này Trình Khang mới phát hiện nguyên lai hắn nằm trong tổ chức này. Vẫn luôn vì cái này, tổ chức này mà thu thập vô số gen của vô số thực nghiệm thể ưu tú, hắn đã gian tiếp giết không biết bao nhiêu hài tử. Mỗi lần hắn đưa lên một lượng gen, lại là một lần lập công, thoáng chốc không hiểu sao hắn đã lên cấp cực nhanh. Đáng tiếc việc hắn làm đã kinh động hệ thống đưa đến một đội ngũ hộ vệ, Trình Khang nhanh chóng giết một hài tử vẫn nằm trong hệ thống làm lại. Vốn tổ chức muốn lợi dụng làm chậm lại sự trao đổi chất để giảm thương tổn cho hài tử khi bị năng lượng hố đen cắn nuốt. Muốn dùng loại phương pháp này để gia tăng thời gian thích ứng năng lượng, hắn giết hài tử kia cũng tiêu hủy đi thi thể. Đem Trình Khải Á đã hôn mê bỏ vào, lại đả thương chính mình, chờ đến lúc có người đến, hắn giả bộ yếu ớt. Quyết đoán nói ra phương hướng Nguyên Khải chạy trốn nói ra, cũng tỏ vẻ hài tử bị Nguyên Khải cướp đi để rời lực chú ý của đội hộ vệ. Như vậy hắn có thể mang theo Trình Khải Á thoát đi, trong suy nghĩ của hắn, Nguyên Khải cường đại như vậy sao có thể dễ dàng bị người ta bắt được. Cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không thể nào bắt được, nhưng mà hắn không biết lúc đó Nguyên Khải đã tìm được Dịch Trạch. Vì bảo hộ hài tử nên không thể phát huy toàn lực, đã cùng đồng linh vĩnh viễn ly khai thế giới này, Trình Khang ôm Trình Khải Á về đến nhà. Âm thầm chỉnh lại tướng mạo của Trình Khải Á sao cho chỉ có vẻ hơi giống Nguyên Khải, không phải là giống nhau như đúc như bây giờ. Mà cũng vì không muốn để ai phát hiện nên hắn cũng nhẫn tâm hủy dung Trình Khải Á cũng giết chết vị bác sĩ đó, sau đó đưa đứa bé đến cô nhi viện. 2 năm sau mới chính thức nhận nuôi trở về, như vậy hắn có thể thoát khỏi sự theo dõi của tổ chức. Giải thích rằng vì hắn hoài niệm Nguyên Khải nên mới nhận nuôi một hài tử lớn lên giống người kia. Mà Trình Khải Á cũng sẽ không bị người ta phát hiện ra là người nhân bản vô tính. Sau đó hắn cũng không cung cấp gen cho tổ chức nữa nên quân hàm của hắn cũng dừng lại kể từ khi đó. buổi tối hôm Trình Khang nói sự thật cho Trình Khải Á. Lúc ấy cho dù Trình Khải Á thích Trình Khang như thế nào cũng không thể tha thứ cho những chuyện hắn đã làm. Trong cơn giận dữ Trình Khải Á chỉ nghĩ muốn mạnh hơn sau bóp chết người này, muốn chấm dứt những niệm tưởng của chính mình. Nhưng mà Trình Khang mệnh hảo, đột nhiên xuất hiện sự cố của Vạn Độ giúp Trình Khải Á có thời gian phân tích chuyện đã xảy ra năm đó. Cuối cùng đoán được chân tướng, lúc này mới lựa chọn liên thủ cùng Dịch Trạch chỉ vì bảo vệ Trình Khang, còn liên minh. Dưới sự náo loạn của Nguyên Khải rốt cục biết được sự tồn tại của tổ chức này. Sau đó tổ chức cũng giảm hoạt động trở lên thấp điệu đi không ít. Tuy nhiên liên minh dùng cách nào cũng không thể tra xét ra người của tổ chức ẩn thân trong tầng lớp cao tầng của liên minh. Tổ chức sở dĩ quy mô lớn như vậy nhất định phía sau màn có thế lực rất mạnh. Thế lực lớn như vậy trong liên minh cũng có vài cái nhưng bây giờ họ lại giảm hoạt động cho nên này 15 năm qua. Liên minh vẫn luôn cùng tổ chức giằng co, lại tìm không thấy điểm đột phá, bây giờ Dịch Trạch xuất hiện đánh vỡ thế giằng co này. Từ sau khi Dịch Trạch sinh ra vẫn luôn chịu đựng việc trong có thể có hai cỗ lực lượng giằng co. Giống như thân thể mỗi ngày đều bị lăng trì sau đó khôi phục lại bị lăng trì. Khi còn bé hắn nghe kể rằng ở nền văn minh thần thoại Hy Lạp cổ có một người gọi là Prometheus, hắn cảm thấy người nọ cũng có hoàn cảnh giống mình. Nhưng mà cuối cùng Prometheus vẫn được cứu, con hắn, ai tới cứu hắn, Dịch Trạch không than đau than khổ. Một bên chịu đựng sinh hoạt tàn khốc của hải tặc, một bên bị năng lượng dày vò. Rốt cục năm hắn 15 tuổi hai loại dị năng hoàn toàn đồng hóa với nhau trở thành một loại năng lực của hắn. Thể thành công đầu tiên của kế hoạch phệ thiên chân chính hoàn thành, sau khi Hồng Hồ Tử chết, Dịch Trạch tuổi trẻ khí thịnh. Lại là vừa mới có được năng lực hơn người nên không sợ chết mà đơn độc đến hủy diệt một cứ điểm của tổ chức cũng không phải cứ điểm ở Y Cách. Mạn tinh cầu, hắn hủy đi toàn bộ thiết bị tư liệu cùng gen ở đó, đưa toàn bộ hài tử đến một tinh cầu để tự sinh tự diệt. Đồng thời cướp được một trận cơ giáp phệ thiên thí nghiệm. Nhưng mà cũng vì hành động xúc động như vậy nên hắn mới bị tổ chức và liên minh phát hiện vậy mà cư nhiên một người thành công. Thế cục giằng co của liên minh và tổ chức từ từ mở ra, bọn họ đều âm thầm phái người đi tìm kiếm, đồng thời lại thử thăm dò nhau. Cũng may lúc ấy Dịch Trạch hủy triệt để toàn bộ cứ điểm nên không ai phát hiện ra manh mối gì. Và sau khi biết mình gặp rắc rối Dịch Trạch cũng ẩn nhẫn cùng điệu thấp. Hắn để Tư Diệu Tiền cải tạo lại vẻ ngoài của cơ giáp phệ thiên thí nghiệm, lại trộm thi vào một trường trung học trên hành tinh Dois. Dùng thân phận học sinh để che giấu chính mình, cứ như vậy, hắn gặp lại Hoa Thiên Tề năm đó đã cứu hắn, sau đó lại nhận thức Thanh Dương. Mà giờ khắc này, lần thứ hai đối mặt với những ký ức ác mộng đó, Dịch Trạch mặt không đổi sắc. Mặc kệ đây có phải là do tổ chức bày hay không hắn cũng tuyệt đối không để người quan trọng với mình gặp chuyện không may. Hắn muốn cường đại hơn Nguyên Khải muốn cường đại đến mức đủ để hắn có thể bảo hộ người quan trọng của hắn. Và cùng lúc này Mạnh Hoài cũng đang lãnh mặt thúc giục chiến hạm sở dĩ hắn dùng loại sóng kích thích khế ước thú vì hắn muốn chết chết Hoa Thiên Tề. Bởi vì từ khi hắn ở cùng một chỗ với Hoa Thiên Vũ, thì đệ đệ không ra gì này đã vĩnh viễn trở thành trở ngại của hắn. Ngươi đã liều chết muốn bảo vệ Hoa Thiên Tề, vậy ta đây cần gì phải khách khí, cứ để cho ta đi chết đi. Bị hắc động cắn nuốt đến xương cốt cũng không còn cũng rất tốt à, Mạnh Hoài âm ngoan nghĩ, cách trương.